phan cùng nghĩ gì người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhung lắm quanh mình, người có nhớ không đi tìm, khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ sao. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ đây tháng năm này, mình đã có nhau.

treo. Đứng đi không nhìn lại, em không nhớ lúc xưa khờ dại, nói yêu anh mãi mãi. Giờ em muốn đến bên ai? Anh biết phải làm gì khi suy nghĩ em đã sai. Em nay đã lớn, đã biết bản tính tương lai của mình, biết hạnh phúc của em không phải là ai. Chẳng muốn ai biết em từ yêu anh, lo lắng cho em nhiều hơn cả khi em đã yêu ai. Người ta có biết tính em hay dỗi khi đêm về? Người ta có biết em tôi không thích lâu rồi? Anh không nhé, người từng mong manh khi mùa say.

bao lâu rồi anh chẳng nhận lời yêu ai mãi nữa, chẳng quan tâm, chẳng mong nhớ âm thầm. Sợ lắm một ngày mình đơn thân này mình anh giữ đây, giống như quãng thời gian em xa. Vì anh dừng.